Chương 303, Obito cùng Nagato. Liền nói như vậy, Uchiha Obito trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hàn mang. Mặc dù không cách nào lý giải, nhưng hắc hóa sau Obito, đối với toàn bộ Konoha, đều mang một cỗ hận ý. Cỗ này hận ý từ lúc cửu vi chi loạn cũng đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Mà ngoại trừ cửu vi chi loạn bên ngoài, ở Obito không chế đệ tứ mục mị dục lúc, cái gọi là huyết vụ tên, tuy là cũng có gen nguyên nhân, có thể huyết vụ chính sách nhưng là duy trì cực kỳ nhiều năm. Coi như là báo thù phát tiết, thời gian này cũng quá dài. Cái này thực sự để dịp cả ổ ngộ hoài nghi Obito có phải hay không bản chất chính là vô cùng tà ác. Còn có Uchiha diệt tộc, Obito cũng là không chút do dự nào đáp ứng. Chỉ cần có một cái lấy cớ, Obito là có thể dơ lên đồ đao, thậm chí là phi thường cam tâm tình nguyện, phi thường vui vẻ dơ lên đồ đao. Người như vậy muốn trở thành chúa cứu thế, muốn hòa bình thế giới thực sự là có chút khó tin á, cũng chính bởi vì vặn vẹo tư tưởng. E rằng, vô luận là Uchiha Madara, vẫn là Uchiha Obito, kỳ thực vẫn luôn ở HZ trong không chế đâu một bên HZ. Nhìn bộ dáng này Obito, trong mắt cũng là không có nửa điểm ba động. Dường như hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch. Thế giới chân tướng Obito a, Obito chính là con rối lại còn nói những thứ này, cái kia dịp cả ổ ngộ ta có thể là xa xa gặp một lần. Hắn có thể là chân chân chính chính dị số. Nếu như cho hắn thời gian, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Ai có thể muốn lấy được bất chi bất giác, cái này dịp cả ổ ngộ liền phát triển đến như vậy tầng thứ. Nếu như bây giờ không phải diệt trừ lời nói, về sau khả năng còn thực sự không có cơ hội. Ta tuyệt đối không cho phép ta kế hoạch có nửa điểm ngoài ý muốn. Cái này dịp cả ông nồ. Chết dín nghệ gẳng, mạn dệ kỳ hủ, hơn nữa mục đột. A a a a, nghĩ tới đây, HZ đã ở bên trong tâm lý nở nụ cười lạnh. Cũng liền ở HZ nghĩ như vậy đồng thời, Obito liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, đi thôi HZ, chúng ta đi gặp Nagato. Ben lục đạo đồng loạt ra tay, hơn nữa ta đang âm thầm tùy thời đánh lén. Cái này dịp cả ổ ngộ chết chắc rồi. Bất quá dịp cả ổ ngộ chết cũng không có nghĩa là cái gì. Nếu muốn động thủ, vậy động tác lớn một chút. Cô nộ hạ, nhìn lúc này đây có thể hủy diệt bao nhiêu. Có phải hay không lại muốn chết một cái hồ cả. Liền nói như vậy, Obito đã lợi dụng thần uy cả mù hồ là hóa chi lực, tiêu thất ngay tại chỗ. Còn như HZ, tự nhiên cũng là yên lặng dung nhập vào trong lòng đất. Mà đã ra, ngươi có chuyện gì không ngồi trên xe lăn, thân hình gầy nhom Nagato, cứ như vậy chỉ vào một đôi gìn nghệ gẳng, thần sắc lãnh đạm hướng về phía vừa mới xuất hiện Obito mở miệng nói. Còn như HZ, Nagato cho tới bây giờ cũng chỉ là đem cho rằng là công cụ. Nếu là công cụ, cần gì phải quan tâm làm gìn nghệ gẳng chủ nhân, Nagato có thể sử dụng bẹn lục đạo hết thể năng lực, lại lực lượng so với bẹn lục đạo sử ra càng mạnh. Đồng thời còn tinh thông hết thể chủ lưu nhẫn thuật, ở 10 tuổi lúc liền luyện thành bao quát dương thuộc tính ở bên trong 6 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, có thể sử dụng mấy nghìn chủng lục đại tính chất biến hóa độ thuật. Dù cho ngồi trên xe lăn, Nagato cũng vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh. Cũng chính là luồng sức mạnh ma nhờ me này, có thể dùng Nagato tràn đầy tự tin, thậm chí là đem chính mình so sánh thần linh. Đối với dấu đầu lòi đuôi mà đã ra, Nagato cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm, chỉ là lợi dụng, lại càng không dùng đàm luận những thứ khác. Nhìn cái này tư thái Nagato, Obito cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh niệm một tiếng, HZ ngươi nói đi. Kèm theo Obito truyền đạt mệnh lệnh, HZ liền đem có quan hệ tam vĩ, có quan thất vĩ, có quan hệ dịp cả ổ ngộ, có quan hệ dịp cả ổ ngộ thông linh thú sự tình, toàn bộ nói một lần. Nghe HZ hội báo, Nagato chính là hơi nheo lại con mắt. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Nagato chính là trực tiếp mở miệng hỏi, Mạ Đà Dạ, ý của ngươi là để cho ta đi cường công cổ nổ hạ, đi giết cái này dịp cả ổ ngộ 3010. Nghe Nagato những lời này, Obito nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở miệng trả lời, ta cũng đi. Hai chúng ta cùng nhau. Kèm theo Obito thoại ngữ hạ xuống, Nagato sâu đậm nhìn Obito liếc mắt phía sau, chính là khẽ gật đầu. Chuyện này ta đồng ý ngươi có cái gì kế hoạch, toàn bộ nói ra đi. Chiếm được Nagato sau khi đồng ý, Obito cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ở tổ chức tốt ngôn ngữ phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, kế hoạch. So với ta nhóm, còn lại bốn cái đại thôn ngược lại là càng muốn để cái này dịp cả ổ ngộ đi tìm chết. Bởi vì bọn họ không phải hy vọng thấy cổ nổ hạ nhiều hơn một cái mới nỉ dạ chi thần. Ở thời gian này, không chúng ta chỉ cần truyền đưa cho bọn họ một ít có quan hệ dịp cả ổ ngộ cặn kẽ tình báo. Lại nói cho bọn họ, chúng ta có biện pháp đối phó dịp cả ổ ngộ. Bọn họ tự nhiên sẽ đưa tiền để cho chúng ta đi đúng dịp cả ổ ngộ. Nếu như tiền thật nhiều nói, chúng ta kế hoạch cũng có thể trước giờ bắt đầu rồi. Nghe Obito nói như thế, Nagato con mắt cũng là vi vi một sáng. Sự tình, quả thực là như vậy. Còn lại bốn cái đại thôn, tuyệt đối muốn dịp cả ổ ngộ đi tìm chết. Vô luận bọn họ tín nhiệm không phải tín nhiệm Akatsuki. Chỉ cần mình hơi chút cho thấy một ít lực lượng, bọn họ tuyệt đối không ngại thử một lần. Thậm chí muốn làm một ít mở ám. Nói thí dụ như, nếu như Akatsuki cùng cô nổ hạ đồng quy vu tận tốt nhất. Nếu như không có đồng quy vu tận, cái kia bọn họ cứ tới đây đẩy một tay. Nhân loại, không phải liền đúng như vậy tồn tại sao bất quá bọn họ. Đối với thần lực lượng, không có chút nào hiểu rõ. Người nhiều hơn nữa, đối với thần mà nói đều là không hề có tác dụng. Liền như cùng Obito nói giống nhau. Lần này là một cái cơ hội. Một cái có thể làm cho kế hoạch trước giờ bắt đầu cơ hội. Ta đã không kịp chờ đợi. Muốn để thế giới cảm thụ thống khổ, thể nghiệm thống khổ, hiểu rõ thống khổ, tiếp thu thống khổ cuối cùng. Có thể dùng thế giới này thu được vĩnh cửu hòa bình môn.